Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, Thân Duyên Cổ, Thất Càng, Lâu Khanh như nghe này. Sắc mặt đen hắc, dù sao cũng là nam nhân. Thế nào tại đây tiểu cô nương trước mặt hắn liền như vậy không tốt? Còn có thể bị một cái cô nương ăn xương cốt cũng không thừa. Lâu Khanh như nghiến răng nói, yên tâm đi. Sư phụ rất tốt, Lâu Khanh như cho tới bây giờ đều không lo lắng Diệp Cẩn Nhiên có thể xảy ra chuyện gì. Dù sao nàng tính tình tốt cường, vốn là một cái họa đầu lĩnh, chưa bao giờ chịu thiệt, còn có võ công bạn thân, nơi nào liền có thể xảy ra chuyện gì. Hắn lo lắng, nhưng là mẫu thân của hắn, tiểu quỳ đi giúp sư phụ chuẩn bị nhất con tuấn mã. Sư phụ có việc ra đi xem đi. Ngươi ngay tại hiệu thuốc đợi, thảo dược nhớ được thu, biết không, Lâu Khanh như dặn dò nói. Trung tiểu quỳ gật gật đầu, sư phụ ngươi yên tâm đi, này có tiểu quỳ đâu. Ứng sau, nàng vội vã chạy vội đi chuẩn bị cho Lâu Khanh như mã. Lâu Khanh như vào nhà, viết nhất mật hàm, ngón tay đặt ở bên môi, một tiếng tiếu vang qua đi, một cái màu xám bồ câu đưa tin liền bay đi lại. Lâu Khanh như đem mật hàm cột vào bồ câu đưa tin trên đùi. Thả đi ra ngoài, không biết Lâu Giật Thần lại nơi nào. Mục Vãn Thanh mất tích, Lâu Khanh như đầu tiên nghĩ tới vẫn là Lâu Giật Thần. Tổng yếu thông chi phụ thân mới đúng. Đãi bồ câu bay khỏi bản thân tầm mắt, Lâu Khanh như mới từ đầu giường ám cách bên trong xuất ra một cái tiểu nhân hộp gấm. Hộp gấm mở ra, bên trong là một cái cổ trùng. Thân duyên cổ, cũng không biết ngươi có phải không phải hữu dụng, mẫu thân rơi xuống, phải dựa vào ngươi. Lâu Khanh như xuất ra ngân châm, thứ phá ngón tay mình, một giọt máu tươi xa suốt tại kia cổ trùng trên người. Kia cổ trùng nghe đến huyết hương vị, lập tức đạp nước một chút nhăn điệp cánh, hoài đầu đem kia huyết uống không còn một mảnh, uống lên huyết, tựa hồ mới tính thật sự tỉnh lại. Kia cổ trùng lớn lên giống bươm bướm nhất bang, màu trắng một cái, đại uống lên Lâu Khanh như huyết sau, cả vật thể biến thành màu đỏ, vừa mới còn cuốn khúc cánh mộ giãn ra mở ra, phát một chút cánh, bay khỏi hộp Gemini. Lâu Khanh như bên môi gợi lên một chút ý cười. Nâng bước theo đi qua, thân duyên cổ thị huyết, đối huyết dị thường mẫn cảm, nhưng là sẽ không thực đồng một người huyết. Ngược lại trung ái có quan hệ huyết thống quan hệ bất đồng nhân huyết. Này thân duyên cổ hút của hắn huyết, kế tiếp nhân liền là mẫu thân hoặc là phụ thân rồi. Mặc kệ trước tìm được bọn họ người nào đều không quan hệ. Chỉ cần có thể tìm được là được, Lâu Khanh như đi theo thân duyên cổ đi, kia cổ trùng lớn lên giống bươm bướm, mùa hạ vốn là bươm bướm thịnh hành thời điểm, đổ không có ai để ý. Diệp Cẩn Nhiên lúc này chính ghé vào nhất tửu lâu trên cửa sổ. Nàng ở trong này đã đợi hồi lâu, xem phía dưới lui tới đám người, tâm tình dị thường phiền chán. Nàng không chỉ có không dám đi gặp Lâu Khanh như, ngay cả phụ thân của tự mình mặt cũng không dám gặp. Diệp Kỳ sủng ái nàng, lại không có nghĩa là gia giáo không nghiêm, hắn có thể dung túng nàng hồ nháo, có thể dung túng nàng các loại ép buộc. Nhưng là, sẽ không dễ dàng tha thứ nàng lấy Diệp gia thanh danh. Nàng nhân sinh của chính mình đùa, nàng hiện tại ngay cả nữ nhi gia trong sạch đều làm không có. Diệp Kỳ không đánh gãy đùi nàng mới là lạ. Nghĩ như thế, Diệp Cẩn Nhiên tránh ở khách sạn ngay cả môn cũng không dám ra. Lúc này, nàng đột nhiên nhìn như hồ thấy Lâu Khanh như, Diệp Cẩn Nhiên đồng tử co rụt lại, Lâu đại ca. Nước mắt bá một chút liền chảy ra, Diệp Cẩn Nhiên nhất tưởng đến bản thân hiện tại ngay cả trong sạch đều không có. Mặt liền nóng lên, chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng, thậm chí, nàng hối hận không kịp, bởi vì yêu, ở bản thân yếu ớt thời điểm, liền đặc biệt khát vọng bản thân sở yêu người có thể an ủi bản thân. Cho nên, Diệp Cẩn Nhiên động tác vĩnh viễn mau cho của nàng tư tưởng. Chờ nàng phát hiện bản thân không nên đi tìm của hắn thời điểm. Bản thân đã đứng ở của hắn trước mặt. Diệp đại tiểu thư, Lâu Khanh như nhìn thoáng qua phía trước đạp nước cánh. cao thấp phập phồng phi hào giống thật cố hết sức cổ trùng. Mày Ninh Ninh, đẩy ra Diệp Cẩn Niên, nói, đừng nháo, có việc quay đầu nói. Gặp Lâu Khanh Như phải đi, Diệp Cẩn Niên nóng nảy, vội đưa tay giữ chặt Lâu Khanh Như tay áo. Lâu đại ca, ngươi làm thật như vậy ghét bỏ ta sao? Ta, Lâu Khanh Như không phải không nguyện ý nghe Diệp Cẩn Niên nói chuyện. Nhưng là, hắn xem phía trước đi xa cổ trùng, quả thật không thể chậm trễ. Phất khai Diệp Cẩn Niên thủ, đừng nháo, ta hiện tại không rảnh cùng ngươi hồ nháo. Vừa được đến tự do, Lâu Khanh Như liền hướng phía trước mặt bước nhanh mà đi. Nháy mắt biến mất ở lui tới đám người bên trong. Diệp Cẩn Niên vừa vội vừa giận, đuổi theo vài bước, lớn tiếng nói, Lâu đại ca, ta không có hồ nháo, ta có rất trọng yếu chuyện rất trọng yếu cùng ngươi nói. Có liên quan ngươi thân thế, Lâu Khanh Như bước chân một chút. Quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Cẩn Niên, không rõ nàng là có ý tứ gì, nhưng là, hắn quả thật không có thời gian cùng Diệp Cẩn Niên bậy bạ. Của hắn thân thế. Có cái gì trọng yếu, Lâu Khanh Như cũng không có hứng thú, vì thế, xoay người đi rồi, Lưu Lâu đại ca, Lâu Giật Thần chẳng phải phụ thân của ngươi, ngươi đều không phải của hắn thân sinh cốt nhục, phụ thân ngươi có khác một thân, ngươi không biết sao, Diệp Cẩn Niên thanh âm biến mất ở đám người, phía trước, nơi nào còn có người ở, Lâu đại ca, Diệp Cẩn Niên khí đóa chân. A Nghiên, nhân gia đều đi xa, nghe không thấy ngươi nói cái gì. Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng chế nhạo tiếng động. Diệp Cẩn Niên nhướng mày, xoay người vừa thấy, Dạ Đăng dưới, liền thấy một thân đồ tang. Bên hông muốn chát tấu cào trẻ tuổi nam tử đội trời 20 tuổi, mi mày bên trong còn mang theo ngây ngộ ý cười. Diệp Cẩn Niên cao thấp đánh giá một chút Tiêu Tồn. Nhịn không được Ninh Mi nói, ngươi là ai, Tiêu Tồn cười cười, không nói chuyện, để sát vào một bước, chỉnh chỉnh vạt áo, cười hề hề nói, không nhìn ra sao, ra là một cái mỹ nam tử nha, có bệnh, Diệp Cẩn Niên đẩy ra Tiêu Tồn, đi nhanh rời đi, Tiêu Tồn cắn răng, nữ tử này, trở mặt so phiên thư còn nhanh là đi, rõ ràng hôm kia buổi tối còn tại hắn dưới thân cầu hoan. Hôm nay liền trở mặt, hừ một tiếng sau, Tiêu Tồn vội vàng đuổi theo, bởi vì Diệp Cẩn Niên dây dưa, Lâu Khanh Như kém chút đem kia thân duyên cổ mất dấu. Hắn tìm hảo một hồi lâu, mới ở Tĩnh Vương Phủ phương hướng tìm được kia cổ trùng. Lâu Khanh Như xem kia Tĩnh Vương Phủ đại môn, thở dài nhẹ nhõm một hơi, chẳng lẽ, mẫu thân lại đã trở lại, Tiêu Tĩnh Lan suốt đêm tiến đến Hoàng Cung. Duẫn Mục Thanh liền trở về cảnh Văn Hiên, Khuynh Hằng đã tỉnh lại, đang ngồi ở sạp thượng dùng cơm, Tiểu Gia Hòa sắc mặt có chút trắng bệch, vừa thấy chính là mệt thảm, dù sao mới 5 tuổi, rằng có một ngày, tự nhiên là chịu không nổi, hoàng gia quy củ đại, không chỉ có hạ táng ngày nào đó muốn khóc hiếu một ngày. Hạ táng sau, còn có thể ở Thái Miếu làm thất thất 49 thiên cúng bái hành lễ. Mỗi ngày đều quy định có khóc nức nở nhân sổ, thẳng đến khóc đủ thất thất 49 thiên. Cũng may ở Thái Miếu bên trong biện pháp sự chỉ cần thần cung giam nhân phái người đi. Hoàng thân quốc thích không cần thiết lại lộ diện, dù sao kia chính là một cái hình thức, quốc sự mới là quan trọng nhất. Hôm nay nhất quá, tân đế đăng cơ, cái khác, sẽ không quản bọn họ chuyện. Duẫn Mục Thanh ngồi ở sạp thượng. Múc một chén thược dược canh đưa cho Khuynh Hằng, uống điểm canh lại ăn cơm, ấm áp vị, đa tạ mẫu thân. Khuynh Hằng nhu thuận tiếp nhận canh bát, tao nhã toàn bộ uống hoàn, Cửu Nguyệt chống đầu xem ca ca, nhíu mày nói, ca ca, ngươi đêm nay ăn so cửu gia còn nhiều. Khuynh Hằng nghe này, sắc mặt nhất thẹn đỏ mặt, nhỏ giọng nói, ca ca hôm nay cơm trưa không cần dùng, cho nên, kia ngươi như vậy không đúng. Ăn cơm không tích cực, tư tưởng có vấn đề. Cửu Nguyệt cầm chiếc đũa, hoàng đầu, có khung có dạng giáo dục nhà mình ca ca, đều nói nhân là thiết cơm là cương, một chút không ăn đói hoàng. A, mẫu thân, trên đầu ngươi có chỉ thiêu thân. Cửu Nguyệt nóng nảy, tăng một tiếng theo sạp thượng đứng lên, hai cái tay nhỏ bé đùng một tiếng chụp ở cùng nhau. Duẫn Mộc Thanh nhìn lại, quả nhiên thấy tiểu gia hỏa mở ra lòng bàn tay bên trong có một cái thiêu thân. Đỏ bừng thân mình, giống huyết thông thường tiên Gemini. Hết chương.